Ái tình truyền kiếp, chương 65, giới thiệu với một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khi mọi người đi khỏi, Tống Tử Lam vẫn đứng im ở đó, khuôn mặt dường như có chút ảo não, oán buông tiếng thở dài, suy đi nghĩ lại một hồi liền bảo thị vệ về trước, còn bản thân đi thẳng đến Ngọc Minh Cung. Nơi này đã sớm bị Trương Mộng Như làm cho xáo xào cả lên, ả tức giận đập phá hết tất cả mọi thứ, đồng thời đuổi hết người hầu ra ngoài. Mẹ kiếp, Chu Thanh Vân, tại sao không chỉ bệ hạ thôi mà đến Tử Lam cũng đứng về phía ngươi hả? Ả tức đến mức đấm bình bịch vào ngực, đang định quăng hết mọi thứ trên bàn xuống đất thì ngay lúc này lại vang lên tiếng bước chân. Nàng vẫn còn chưa nguôi giận sao? Giọng nói quen thuộc lọt vào tai đã thành công cắt ngang cơn bực tức của Trương Mộng Như. Ả nghi hoặc quay đầu lại, nhưng ngay khi thấy khuôn kia tâm trạng cũng không tốt lên một chút nào. Ngươi tới đây làm gì? Tống Tử Lam không trả lời, chậm rãi lấy một chiếc cúc nhỏ từ trong ngực áo ra rồi ném xuống đất, ánh mắt cũng đang dần dần biến đổi, trở nên lạnh lẽo hẳn đi. Thứ này của nàng đúng không? Trương Mộng Như tò mò ngước đầu lên, đang định hỏi thứ đó rốt cuộc là gì thì lại thấy ngay chiếc cúc áo quen thuộc nằm lăn lóc ở dưới đất. Ả giật mình, ngay lập tức cúi người xuống nhìn thì phát hiện quả nhiên hoàng bào của mình đã mất đi một chiếc cúc nhỏ. Ta đã nhặt được nó ở ngôi phủ bỏ hoang kia, xem ra là của nàng thật rồi nhỉ? Làm sao có thể, cả người ả run rẩy, nói xong cũng sợ hãi mà ngồi phịch ra đất, ngước lên nhìn nam nhân trước mặt bằng ánh mắt sợ hãi. Ngươi đã nói chuyện này với bệ hạ rồi sao? Tống Tử Lam cụp mắt, chờ khi tâm trạng ổn định lại đôi chút mới tiếp lời. Khi nãy tên thủ phạm kia chết là do người của ta, việc này cũng đồng nghĩa với chuyện ta sẽ giữ bí mật giúp nàng, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Hắn nói xong liền lạnh nhạt rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi Ngọc Minh Cung còn không quên ném lại một câu cho ả. Mộng Như, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy. Cùng lúc đó, Châu Mộc Vân đã sớm theo Tống Minh Viễn quay trở về Thiên Minh Điện, ngay khi cánh cửa tư phòng đóng lại, nàng liền ôm chặt lấy người y, nói hết những tổn thương mình phải chịu trong những ngày qua ra, sau khi nói xong còn không quên giở trò nhõng nhẽo. Bệ hạ, thần thiếp cứ tưởng sẽ không còn được gặp người nữa rồi. Tống Minh Viễn nhìn đôi mắt ngập nước kia mà không khỏi đau lòng, chỉ có thể ôm nàng thật chặt rồi trấn an. Khiến nàng phải chịu ủy khuất rồi. Y đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng, an ủi một lúc lâu sau lại kêu người đưa canh thuốc tới cho nàng tẩm bổ. Cứ nghĩ tới việc Châu Mộc Vân phải ở trong nhà lao bẩn thỉu, lạnh lẽo cả một ngày trời là Tống Minh Viễn lại day dứt không thôi, nếu sớm biết như vậy y đã cho một trong hai người Cao Lãng và Dục Khang ở lại để lo liệu chuyện này rồi. Châu Mộc Vân lúc đầu chỉ tính làm nũng một tí, nhưng thấy Tống Minh Viễn lo lắng như vậy cũng không đành lòng, chỉ đành đánh trống lảng sang chuyện khác để không khí bớt căng thẳng hơn. À đúng rồi, bệ hạ tới Tư Quốc xử lý công chuyện có thuận lợi không? Có, tất cả các việc cần làm trẫm đều giải quyết xong hết nên nàng cứ yên tâm. Vậy thì tốt rồi, mà trong cung lại sắp có yến tiệc hay sao vậy bệ hạ? Khi nãy thần thiếp thấy có mấy xe chở dây duy băng đến trước cửa hoàng cung đấy. Hai ngày nữa thái tử và công chúa Tư Quốc sẽ lại tới Tống Tịnh nên chúng ta phải mở tiệc để tiếp đón họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thái tử và công chúa luôn sao? Nghĩa là Tuệ Nhi và ca ca của muội ấy đúng không nhỉ? Châu Mộc Vân nghe đến đây đôi mắt liền sáng rực, thấy dạo này xử lý chuyện hậu cung đã chán rồi nên nhanh chóng tìm kiếm một thú vui mới. Bệ hạ có thể cho thần thiếp đứng ra tổ chức bữa tiệc này được không? Nhất định sẽ không khiến người thất vọng đâu. Tống Minh Viễn hiển nhiên không có lý do nào để từ chối nên cũng hào phóng gật đầu. Được, dù sao sự kiện quan trọng này giao cho người khác thì để nàng làm vẫn yên tâm hơn. Thế là Châu Mộc Vân lại có thêm việc, sau khi tán gẫu với Tống Minh Viễn một hồi liền rời đi để y xử lý nốt văn kiện trong cung, còn bản thân mình lại ra ngoài điều khiển công nhân trang trí lại hoàng cung. Chẳng mấy chốc ngày thái tử và công chúa Tư Quốc đặt chân tới Tống Tịnh đã tới, bọn họ chính là những vị khách quý nên được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt, đi tới đâu đều có người giải hoa tới đấy, nhưng Châu Mộc Vân lại không ra đón vì nàng đang còn phải lo về chỗ ngồi, ca kỹ thức ăn sẽ xuất hiện trong yến tiệc nên tới nơi tổ chức từ sáng sớm để lo liệu mọi chuyện. Châu Mộc Vân bận đến tối mắt tối mũi, đang còn cùng Triệu Tư Ảnh kiểm tra lại một lượt thì Tư Tuệ Nhi bỗng từ đâu lao tới kích động bổ nhào lên người nàng. Tiểu Vân, Châu Mộc Vân giật mình, đứng hình một lúc lâu nhưng tới khi hoàn hồn liền đáp lại bằng một cái ôm và nụ cười tươi rói. Tuệ Nhi, lâu lắm rồi mới gặp, cô ấy cười hì hì, hài lòng buông nàng ra nhưng ngay sau đó lại xị mặt, dáng vẻ dường như có chút tủi thân. Sao khi nãy cô lại không ra đón ta vậy, Tiểu Vân, cô có biết ta nhớ cô lắm không, ngày nào đêm nào cũng nhớ về cô hết đó. Châu Mộc Vân nở một nụ cười bất lực khoác vai đối phương rồi chỉ về những thứ ở đằng xa kia. ta không tiện ra là để chuẩn bị những thứ này cho cô đấy, nhìn xem có thích không? Từ Tuệ Nhi nhíu mày, nghi hoặc nhìn xung quanh nhưng tới khi thấy rõ liền há hốc mồm, khuôn mặt không thể giấu nổi đi vẻ vui sướng. Ôi trời, những thứ này đều là do cô chuẩn bị hết sao? Ừm, đến cả các món ăn hôm nay cũng đều là những món cô thích hết đấy. Từ Tuệ Nhi sụt sịt nhìn nàng bằng đôi mắt ngấn lệ rồi nói với giọng cảm động. Tiểu Vân, ngoài ca ca ra thì cô chính là người đối tốt với ta nhất đấy. Châu Mộc Vân mỉm cười, mắt thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi liền giao lại cho Triệu Tư Ảnh, còn mình thì dẫn cô công chúa này đi tham quan Hoàng Cung. Hai người dạo chơi suốt cả buổi, đến chiều thì quay lại Họa Nguyệt Cung rồi cùng nhau trang điểm. Dưới bàn tay điệu nghệ của nàng, Tư Tuệ Nhi rất nhanh liền biến thành một người hoàn toàn khác, không những trở nên xinh đẹp hơn mà còn dịu dàng trông thấy. Nàng tất nhiên cũng không bỏ qua bản thân mình, trang điểm một chút liền trở nên lộng lẫy hơn gấp vạn lần. Ha ha, công nhận tài trang điểm của cô tuyệt thật đấy. Công chúa quá lời rồi. Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm, sau khi khoác lên mình xiêm y lộng lẫy liền cất bước đến yến tiệc, mọi người đã tới đông đủ hết rồi, kể cả Tống Minh Viễn, do những sự kiện quan trọng thế này y phải sánh bước với Trương Mộng Như nên nàng cũng không tiện đi lại nói chuyện, chỉ đành khoác tay Tư Tuệ Nhi mà đi lòng vòng kiếm thú vui. Nhưng đang đứng nói chuyện thì Tư Tuệ Nhi lại như nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng kéo tay nàng về phía một người. À đúng rồi, cô chưa gặp ca ca ta đúng không, ra đây đi để ta giới thiệu cô với huynh ấy, Cách Trương.